Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2494, chương 2495, vô danh yêu đế. Cái kia tuyệt thế bảo địa, tại bốn phía thế lực lớn địa bàn chỗ giao giới, cho nên mới dẫn tới tứ đại thế lực tranh chấp, ai cũng không dám để. Tứ đại thế lực đánh nhiều năm như vậy, chết nhiều người như vậy. Tự nhiên không có khả năng từ bỏ. Hiện tại một cái đại đế cưỡng ép muốn đi vào. Tứ đại thế lực tự nhiên không có khả năng đáp ứng. Cái này đại đế còn rất lạ lẫm. Cũng không phải là phi hỏa đại lục đại đế. Tứ đại thế lực càng thêm không có cố kỵ. Tứ đại trong thế lực có hai thế lực lớn đều có đế cấp cường giả. Mà lại khi lấy được tin tức về sau, cái này hai thế lực lớn đế cấp cường giả đều lặng yên xuất động. Giống như cái này đế cấp cường giả muốn mạnh mẽ đi vào. Tứ đại thế lực chỉ có động thủ ngăn lại hắn. Cái này cửa ra vào bị tứ đại thế lực thần văn cao thủ liên hợp phong ấn. Cái kia đế cấp cường giả đến cửa ra vào về sau, cũng không có cưỡng ép phá trận. Chỉ là nói rõ hắn muốn đi vào. Để tứ đại thế lực người báo cáo, tứ đại thế lực cường giả trôi qua về sau, ngược lại là không có trực tiếp động thủ, cũng không có hùng hổ dọa người, chỉ là cùng cái này đế cấp cường giả giảng đạo lý. Cái kia đế cấp cường giả bề ngoài rất trẻ trung, mà lại vô cùng tuấn mỹ, có một đầu phiêu giật màu xanh lá tóc dài, thoạt nhìn như là đặc thù chủng tộc đại đế. Giống như là một cái yêu đế. Hắn ngôn ngữ cũng không phải rất bá đạo, chỉ nói muốn đi vào nhìn xem, cũng sẽ không động bên trong bất luận cái gì bảo vật. Đế cấp cường giả lời nói vẫn là có nhất định độ có thể tin. Nhưng cái này bảo địa tứ đại thế lực đều cho rằng là bọn hắn tư nhân cấm địa, lại thế nào có thể chắp tay nhường cho bọn hắn người đều không có dò xét xong, để một cái đế cấp cường giả đi vào. Ai biết xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Một phen thương lượng phía dưới, cái kia tuấn mỹ đại đế có chút bực bội rồi, trực tiếp mở miệng khiêu chiến. Hắn cảm ứng được có hai cái đế cấp cường giả tại phụ cận. Hắn nói rõ, giống như hắn thắng, để hắn đi vào tìm tòi, thua hắn lập tức rời đi. Đế cấp cường giả đều có tôn nghiêm. Đã tóc lục yêu đế phát ra khiêu chiến, hai cái đại đế đương nhiên sẽ không yếu thế. Tóc lục yêu đế bay mất, cùng mặt khác hai cái đại đế đi không người địa phương. Bọn hắn cũng không có đấu võ, mà là lựa chọn đấu văn. Có thể tu luyện tới đế cấp cũng không dễ dàng, giống như không phải sinh tử đại thù, tự nhiên không cần thiết liều sống liều chết. Cụ thể đi qua không người có thể biết. Kết quả lại là hai cái đại đế đồng thời lên tiếng. Để tóc lục yêu đế đi vào một chuyến. Hai cái đại đế còn cùng mặt khác hai cái thế lực thương nghị. Cuối cùng mở ra thần văn vòng bảo hộ. Để tóc lục yêu đế tiến vào. Đồng thời tứ đại gia tộc cao tầng cùng một chỗ thương nghị. Chuẩn bị lập tức phái người đi vào. Mặc dù tóc lục yêu đế biểu thị sẽ không phá hư bên trong bất kỳ vật gì, cũng sẽ không mang đi bất luận cái gì bảo vật, nhưng bên này tứ đại thế lực vẫn là không yên lòng. Chuẩn bị lập tức triệu tập người đi vào. Lục Ly khi biết tin tức về sau liền không có bế quan, một mực chờ đợi đợi tin tức. Tại qua 7 ngày sau đó, Thiên Gia Tử rốt cục truyền đến tin tức. Tiểu Lục Tử, tin tức tốt, tứ đại thế lực động. Thiên Gia Tử vui vẻ đi vào Lục Ly cư trú tòa thành bên trong. Hắn thản nhiên rót một chén nước trà, uống một ngụm trà nói ra, vô danh yêu đế tiến vào, tứ đại thế lực ngồi không yên. Tại hai đại đế cấp cân đối phía dưới, tứ đại thế lực quyết định phái người tiến vào. Tứ đại thế lực hội sẽ riêng phần mình phái ra hai cái đội ngũ. Một cái là cường giả đội ngũ, đoán chừng sẽ xuất động lãnh chúa cấp. Một đám lão gia hỏa đi theo vô danh yêu đế đi thăm dò bí cảnh chỗ sâu nhất. Phái ra một cái người tuổi trẻ đội ngũ, đi thăm dò bí cảnh bên ngoài. Hiện tại tự xem ngươi cái kia tỉ tỉ có thể hay không ra. Tốt, Lục Ly đôi mắt nóng rực lên. Lục Linh không ra, không chỉ là hắn, cho dù là thiên gia tử đều không có nửa điểm biện pháp. Để thiên gia tử đi mạnh mẽ xông tới nghịch long cốc đừng nói thiên gia tử không có đạt tới đế cấp. Cho dù là đạt tới đế cấp cũng không được. Nghịch long tộc nội tình thế nhưng là phi thường cường đại. Tuy nhiên, thiên gia tử sắc mặt trầm xuống. Nói ra, lần này nghịch long tộc hội xuất động rất nhiều cường giả. Liền sợ ngươi kia tỉ tỉ một mực đi theo một đám lãnh chúa cường giả. Đến lúc đó lại có chút ít phiền phức. Ân bây giờ nói những chuyện này vẫn còn sớm. Xem trước một chút ngươi tỉ tỉ có thể hay không ra đi. Ra lại nhìn, Lục Ly khẽ vuốt cằm. Sau đó có chút hiếu kỳ hỏi, vô danh yêu đế các ngươi bây giờ còn chưa dò xét tinh tường. Cái kia đế cấp là lai lịch gì sao, không có. Thiên gia tử lắc đầu nói, cái này đế cấp giống như bỗng dưng xuất hiện đồng dạng. Trước đó chưa bao giờ cái này đế cấp tư liệu, hẳn là tân tấn đại đế. Bất quá cái này vô danh yêu đế là thật mạnh. Sức một mình áp đảo hai cái đại đế, thực lực thâm bất khả chắc, đoán chừng uy danh của hắn rất nhanh hội, sẽ truyền khắp toàn bộ tam trọng thiên, vừa mới tấn cấp làm đại đế, tự áp đảo hai cái thành danh đã lâu đại đế. Lục Ly âm thầm cảm khái, bực này nhân vật mới thật sự là chí tôn tồn tại. Trọng yếu nhất chính là trước đó người này không có bất kỳ cái gì tên tuổi. Hiện tại cũng không ai biết lai lịch của hắn. Tiểu Lục tử, ngươi cũng chớ gấp. Thiên gia tử vỗ vỗ Lục Ly bả vai. Đi ra ngoài để lại một câu nói. Chỉ cần ngươi tỉ tỉ ra. Ta nhất định nghĩ biện pháp để các ngươi tỉ đệ gặp mặt một lần. Cảm ơn lão đại ca. Lục Ly chắp tay. Sau đó hắn tiếp tục bế quan. Hiện tại hắn quan tâm nhiều như vậy cũng vô dụng. Lục Linh không ra, vậy liền suy nghĩ gì đều không có ý nghĩa. Lục Linh ra, kia cái gì đều tốt nói. Bên kia tứ đại thế lực đàm phán rất nhanh kết thúc. Riêng phần mình phái ra 50 người, 20 cái cường giả, 30 người trẻ tuổi người. Lần này ước định cẩn thận, đi vào người không phải làm loạn. Nếu không mặt khác tam phương liên thủ công kích, đương nhiên. Ước định là ước định, tứ đại thế lực cừu hận quá sâu, muốn nhẹ nhõm hóa giải không có khả năng, bất luận cái gì một chút chuyện nhỏ đều có thể biến thành dây dẫn nổ, đều có thể dẫn phát đại chiến, hốt ra nội ứng hoạt động, từ mọi phương diện manh mối đánh giá ra lần này nghịch long tộc hội phái ra người. Hốt ra tại nghịch long tộc phía sau núi còn có một cái thị nữ nội ứng. Tin tức tại hai ngày sau đó liền đã xác định, Lục Linh ra, khi lấy được tin tức này về sau, thiên gia tử trước tiên phái người cáo chi Lục Ly, hắn đã đi an bài, để Lục Ly chuẩn bị một chút, trời sáng hắn sẽ mở ra vực môn mang Lục Ly đi Nhạc Đình Sơn liền là cái kia tuyệt thế. Bảo địa cửa ra vào sở tại địa, Lục Ly có cái gì tốt chuẩn bị hắn nhận được tin tức về sau. Có chút đứng ngồi không yên, tại tòa thành bên trong đi tới đi lui, đằng đẳng đi một đêm, thẳng đến hừng đông thời gian, hắn mới miễn cưỡng trầm xuống tâm đến ngồi xếp bằng chỉ chốc lát. Mặt trời lên cao, thiên gia tử đến đây, hắn nhìn thấy Lục Ly một mặt khẩn trương, cười cười nói ra, tiểu Lục tử, tâm của ngươi còn chưa đủ ổn a, ngươi thành đại sự tâm nhất định phải ổn. Tao ngộ bất cứ chuyện gì đều muốn tỉnh táo xử lý. Nhất là tại cùng cường giả thời điểm chiến đấu. Giống như ngươi không đủ tỉnh táo. Chết khẳng định là ngươi. Đúng vậy, lão đại ca. Ta biết, Lục Ly hít một hơi thật sâu. Để cho mình tỉnh táo lại. Thiên gia tử khoát tay áo. Hắn đi theo. Hai người đến một cái tòa thành. Bên này sớm đã có mấy cái trưởng lão chờ. Tại hai người tới về sau, tam trưởng lão hạ lệnh mở ra vực môn, đi, Thiên Gia Tử không có mang những cường giả khác đi qua. Tựu cùng Lục Ly hai người phóng đi vực môn bên trong. Hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại tòa thành bên trong. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.